Chinh phục học trường, chương 16, góc truyện audio.com. Tạ Lỗi thoáng do dự, nhưng bị ham muốn kiểm soát, hắn vẫn tự mình cởi áo ba lỗ. Người nọ quả nhiên không lừa hắn, cũng nhanh chóng cởi áo. Tạ Lỗi thầm nghĩ có lẽ mình mù quáng thật, chỉ nhìn động tác người nọ cởi đồ cũng cảm thấy rất đẹp trai. Vì thế hắn nhìn sang chỗ khác, cố gắng che giấu vẻ mặt mình. Tạ Lỗi ngượng ngùng cố ý chuyển mắt, nhưng vừa vô tình nhìn lại, hắn đã phải chăm chú không rời. Ánh sáng vàng dịu dịu chiếu lên thân thể người nọ, khiến làn da bừng lên cảm giác thật tinh tế. Dáng người y không cường tráng như Tạ Lỗi, nhưng cơ thịt rất đẹp, vai rộng ngực cao, eo lại rất nhỏ, cơ bụng không quá nổi bật, nhưng vẫn nhìn ra được sáu múi. Đặc biệt là, thân hình y trông có vẻ thanh tú. Nhưng đường lông mao rõ rệt từ rốn chạy dọc xuống, tạo thành một hình thoi trên bụng dưới, rồi thẳng xuống giữa hai chân, nơi riêng tư của y rất rậm, như thể tuyên bố bản thân y luôn tràn đầy dục vọng. Mà giữa đám cỏ là vật hình trụ to lớn, cứng rắn ngẩng cao, Tạ Lỗi nhìn theo mà khô cả miệng, hắn lập tức khởi quần đùi vừa nãy còn chưa dám, bên dưới cũng sớm dựng đứng như cột cờ. Học trưởng dâm thế, cứng lên rồi kia, thế cậu không cứng à, muốn chơi học trưởng dâm đãng quá đi. Chính tai nghe đối phương nói lời thô tục, tuy camera chỉ quay được từ xương quai xanh của y trở xuống. Nhưng Tạ Lỗi vẫn động tình cùng cực, tôi cũng muốn bị cậu chơi. Tiếng thở dốc từ bên kia truyền lại, mẹ kiếp, biết vậy lúc nãy không về sớm. Trên màn hình, những đích ngón tay mảnh dài nắm lấy vật phía dưới. To không? Tạ Lỗi gật đầu, gật xong còn nói, to, quả thật rất to, phần đỉnh đã vượt qua rốn. Tạ Lỗi cũng nắm lấy của mình, phần đỉnh vẫn kém rốn một chút, hơn nữa hắn biết người nọ chỉ cao xấp xỉ hắn, thậm chí có khi hắn còn nhỉnh hơn. Cho tôi nhìn phía sau anh, học đệ càng lúc càng thở gấp. Tạ Lỗi gượng gạo nằm xuống ghế dựa, gác hai chân lên tay vịn. Thấy cửa sổ video chưa hiện rõ hình, hắn bèn vùi cả người xuống ghế, hai chân thon dài nâng cao, lúc này phong cảnh bên dưới mới lộ ra, hắn chủ động tách hai cánh mông, để camera quay trọn lối vào căng chặt, hôm nay vừa đâm vào cơ mà, sao giờ đã khít thế rồi, người nọ đặt tay phía dưới, bắt đầu chậm rãi tự xoa nắn. Chẳng rõ vì sao, đối diện với camera, Tạ Lỗi cực kỳ dâm đãng. Hắn cố tình đưa ngón tay lên miệng mút vài lần rồi về tới phía sau. Chậm rãi nhét vào, đâu có khít, bị cậu làm giãn rồi. Một ngón tay vào dễ lắm. Tốc độ vuốt thả của người nọ lập tức đẩy nhanh. Tạ Lỗi cũng dùng tay đồng thời âu yếm cả phía trước phía sau. Người bên kia không ngừng mắng mỏ. Học trưởng dâm đãng. Vật chết anh, đồ lẳng lơ, Tạ Lỗi càng nghe càng hưng phấn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng mạnh mẽ phun trào, tinh dịch bắn cả lên cằm hắn. Cùng lúc đó, bên kia cũng gầm khẽ, mạnh bạo vuốt thêm vài lần, từng đợt chất lỏng trắng đục cũng bắn ra theo hình vòng cung. Tạ Lỗi buông hai chân xuống, cảm thấy xấu hổ với những gì vừa xảy ra, bèn vội vàng tắt video. Đầu bên kia đánh chữ, anh chờ ngày mai, tôi sẽ chờ, Tạ Lỗi còn cố ý bỏ thêm icon thẹn thùng, tắt khung thoại, hưng phấn sau cao trào khiến đầu óc hắn mờ mịt, thật lâu sau mới tỉnh táo lại, hắn nhớ tới chiếc cúc thủy tinh nhìn thấy trên giá sách của người nọ. Đó là một chiếc cúc trông rất bình thường, nhưng trong hàng ngũ quốc phòng, số sinh viên đoạt cúc. Mang cúp về nhà mà không phải trưng bày trong phòng vinh quang cũng không nhiều. Tức là chiếc cúp đó là cúp danh dự do ban điều hành trao tặng cho cá nhân. Bao gồm sinh viên ưu tú, tân binh danh dự, sinh viên gương mẫu, mà người kia mặc chiếc áo chỉ năm 2 mới có. Sinh viên năm thứ 2, từ năm thứ nhất đến năm thứ 2 từng nhận 3 danh hiệu này. Cộng lại cũng không có mấy người. Phạm vi lập tức thu nhỏ rất nhiều. Cách chương.